Hiền thê xui xẻo. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm anh cảm thấy có chút nhàm chán. Nhìn Diêu Thanh Thanh bồi ở bên người Diêu lão phu nhân. Rồi lại xem xét cô nương ngồi phía bên kia lão phu nhân. Mắt ngọc mày ngài. Văn tú tao nhã. Cũng là cô nương xinh đẹp hiếm có. Không biết cô gái đó là ai. Nhưng bất quá nghe được Diêu lão phu nhân từ ái kêu nàng là nhà đầu Nguyệt Quyên, nàng đoán chắc là con cháu nhà thế gia trong kinh thành. Chỉ cần nhìn mấy người vây quanh cô gái gọi Nguyệt Quyên kia lộ ra ý lấy lòng. Lại chưa nói đến Diêu lão phu nhân lộ ra vẻ mặt thiên vị yêu mến khác thường thì nàng liền biết thân phận cô gái này không đơn giản rồi. La gia tuy rằng là vọng tộc trong kinh thành, nhưng cha Âm Anh chỉ là con trai trưởng của tam phòng La gia. Mẹ đẻ cũng chỉ là tiểu thư khác mạch của Diêu gia. Nên thân thế của nàng cũng không tính là cao. Thậm chí nếu đem ra so sánh với đám quý nữ này, thật sự là không đáng nhắc tới. Cũng vì vậy mà không ai muốn tạo quan hệ gì với nàng. Nên lâu ngày cũng khiến cho Âm Anh dưỡng thành thói quen đứng quan sát người khác. Không có việc gì thì cứ an vị ở một bên yên lặng ngắm nhìn. Sau đó lại căn cứ vẻ mặt thái độ hay ngôn ngữ của mọi người mà phân tích tâm tính hay quan hệ của họ. Cái này cũng coi như là một loại giải trí giết thời gian đi. Diêu Thanh Thanh dường như không quá thích cô nương Nguyệt Quyên kia, nàng cố ý nói xa nói gần châm chích vài câu. Nguyệt Quyên cũng có thể chịu đựng, tuy rằng biểu tình có cứng ngắc một chút, nhưng liền rất nhanh lại mỉm cười lạnh nhạt, bộ dạng hào phóng không câu nệ. Ở đây cũng có một ít người biết tâm can bảo bối của Diêu lão thái thái không mong gặp mặt Nguyệt Quyên, nên thấy thế cũng làm như không biết, thậm chí còn có mấy phu nhân cúi đầu âm thầm bật cười, thập phần vui với kết quả này. Âm anh đoán xem ra mấy người ở đây ngoài Diêu lão phu nhân cùng Diêu đại phu nhân ra, còn lại những người khác đều không hy vọng Diêu Thanh Thanh cùng cô nương Nguyệt Quyên kia hòa hảo với nhau. Trò chuyện thêm một chút, bỗng có một ma ma tiến vào. Ở bên tai Diêu lão phu nhân thì thầm một câu. Trên mặt Diêu lão phu nhân bất động thanh sắc, tiếp tục cùng mọi người nói chuyện trời đất. Bất quá lần trò chuyện này diễn ra cũng không được bao lâu, Diêu lão phu nhân rất nhanh liền lộ ra thần sắc mỏi mệt. Các phu nhân có mặt đều là người tinh mắt, thấy thế cũng ngưng lại không nói nữa. Mà theo vài phu nhân Diêu gia chuyển qua thiên thính tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Rất nhanh. Trong đại sảnh vốn còn trong bầu không khí tràn đầy son phấn lưu hương giờ lại trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại một ít nữ quyến Diêu gia ngồi lại. Âm anh thấy thế, vốn muốn theo chân mọi người đi ra ngoài. Nhưng Diêu đại phu nhân âm thầm cho nàng một ánh mắt ngăn trở, khiến cho nàng đành ngồi yên tại chỗ. Diêu Thanh Thanh cũng nhân cơ hội giữ nàng lại. Âm anh không biết Diêu đại phu nhân có ý gì. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục làm người trong suốt ngồi ngây ngốc thôi. Nhìn mấy người còn lưu lại, trừ vài cô nãi nãi đã xuất giá cùng con dâu của Diêu gia, còn có 5-6 tiểu thư con vợ cả Diêu gia nữa. Thậm chí cái cô nương kêu Nguyệt Quyên cũng còn ở lại. Tuy rằng không còn nhiều người, nhưng chúng nữ vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện. Xem thần thái, họ so với vừa rồi cũng như nhau. Đều chú trọng ngôn hành cử chỉ từng chút, cười e thẹn, nhưng rụt rè mà ngạo nghễ, đem khí chất uyển chuyển của nữ tử Diêu gia biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có cô nương gọi Nguyệt Quyên kia dường như đã biết được điều gì, mà cái cằm xinh đẹp tuyệt trần khẽ nâng lên, ánh mắt cũng toát ra một loại hưng phấn cùng kiêu ngạo. Diêu Thanh Thanh lúc này đã chuyển qua ngồi ở bên người Âm Anh, nhìn sang biểu tình Nguyệt Quyên ở đối diện, nhếch môi, khẽ chắc lưỡi, nhỏ giọng nói với Âm Anh, người xem vẻ mặt của nàng ta kia, người không biết còn tưởng rằng tình lang nàng ta sắp tới ấy chứ. Uy, mặt Âm Anh đen thui kêu lên một tiếng, thật muốn bụng miệng nàng ta lại, người ở đây còn nhiều, người ít nói vài câu đi, lời lẽ này là loại một nữ tử chưa lấy chồng nên nói sao? Thật không biết có phải do tính cách nàng ấy lanh lẹ mà dưỡng thành như vậy không? May mắn nàng ấy chỉ lén nói,